trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, Minh Nam Đại học phụ thuộc bệnh viện, kỳ thật cũng không ở Đại học Thành, ở Tây Nhị Hoàn bên cạnh, Lâm Uyển Ương quyết định trước tìm một chỗ ăn cơm trưa. Hiện tại cái gì ra hòa đều không có, tổng không thể tay không đi, nàng gọi điện thoại kêu Trương Hạo tới một chuyến, đem nàng kiếm cùng phù túi lấy tới. Trương Hạo liên thanh đáp ứng, hắn tư lịch thiền, nhưng là hắn nghiễm nhiên là trưởng môn nhân số một phen. Đối phương bất luận cái gì quyết sách, kia đều vô điều kiện ủng hộ, thì trưởng môn nhân chi hỉ, tiêu trưởng môn nhân chi sầu. Trương Hạo rốt cuộc có chút tuổi, tự do tứ phương trải qua không ít, làm hậu cần một phen hảo thủ, đạo quan ở đối phương xử lý hạ, trở nên ngay ngắn trật tự lên. Đại gia sinh hoạt trình độ đều có lộ rõ đề cao. Trương Hạo suy nghĩ hạ hỏi, trưởng môn nhân, ngươi là gặp sự tình gì sao, Lâm Uyển Ương, một chút chuyện nhỏ, Diêu Mộ mở miệng cắm một câu. Ngươi cảm thấy nàng trừ lấy kiếm trừ bỏ chém quỷ, còn có thể làm cái gì, xem ra hôm nay lúc sau. Thế giới này lại có chỉ quỷ muốn xong đời, Lâm Uyển Ương không lý Diêu Mộ, lại cùng bên kia người ta nói. Ngươi tốc độ điểm, vừa lúc ngươi lại đây, buổi chiều chúng ta có thể cùng nhau uống cái cà phê. Ta mời khách, Trương Hạo thanh âm có chút kích động. Hảo, trưởng môn nhân ngươi thật tốt, ta lập tức tới, hôm nay Bảo Tâm cũng khai giảng, Tạ Văn Dĩnh cấp tiểu bảo bối đi báo danh, nhân tiện khai ra trưởng hội, hiện tại tiểu học chú trọng toàn phương diện tố chất giáo dục. Gia trưởng có các loại hội nghị cùng hoạt động. Cũng muốn cầu rất cao, cho nên lần này Lâm Uyển Ương không chuẩn bị gọi người. Hai người ăn đến một nửa, Trương Hạo liền đuổi qua đi tới, Lâm Uyển Ương làm phục vụ sinh bỏ thêm một bộ chén đũa. Trung tâm thành phố bên này thực náo nhiệt, Trương Hạo còn ăn mặc đạo phục, chung quanh người liên tiếp xem ra, cảm thấy ba người tổ hợp rất là quái dị. Lâm Uyển Ương từ nhà ăn ra tới. Đi ở trên đường đã bị người ngăn cản, một cái cầm camera nam nhân, trên mặt đôi cười nói, chúng ta ở phố chụp, các ngươi có thể lưu một chương ảnh chụp sao? Đến lúc đó sẽ đặt ở Weibo thượng, sẽ có rất nhiều người nhìn đến, Lâm Uyển Ương quần áo đại đồng tiểu dị. Lại tự thành phong trào cách, miên ma thanh y bạch quần, nàng vóc dáng cao, thiên gầy, nhìn dựng thẳng phạm nhi. Diêu Mộ liền càng đừng nói nữa, hắn vẫn luôn tự xưng là đi ở trào lưu mũi nhọn thời thượng nhân sĩ. Lại là giả áo tử dáng người, Lâm Uyển Ương nhìn chằm chằm đối phương camera nhìn 2 giây. Cười hạ nói, hảo a, hai người đứng chung một chỗ chụp xong chiếu. Vị kia chụp ảnh sư nói tạ, Trương Hạo cười nói, trưởng môn nhân chính là ưu tú, Diêu Mộ, ngoặc kép, này đều thời đại nào. Làm khởi cá nhân sùng bái, hơn nữa là thiệt tình thực lòng một chút đều không giả bộ cái loại này. Lâm Uyển Ương nói thỉnh người uống cà phê, ba người tiến vào sát đường một nhà trang hoàng không tồi quán cà phê. Nàng trước nay liền uống tốc dung, đây cũng là lần đầu tiên tiến quán cà phê, Diêu Mộ phụ trách điểm đơn, ba người đều điểm ma tạp, quán cà phê có một mặt vách tường, làm thành thật lớn cửa sổ sát đất. Có thể tinh tường thấy bên ngoài phố cảnh, Lâm Uyển Ương ôm cánh tay, hơi hơi nhíu mày, vừa rồi cái kia ngăn lại bọn họ nam nhân, cầm camera còn ở khắp nơi cầm người phố chụp, Diêu Mộ theo đối phương tầm mắt xem qua đi, suy nghĩ hạ nói, không biết vì cái gì, từ năm nay bắt đầu, trung tâm thành phố nhiều rất nhiều người quay phim kéo người chụp ảnh, bị nhiếp ảnh ra mời phố. Chụp, đây cũng là đối tự thân thẩm mỹ một loại tán thành. Đại bộ phận người đều sẽ đồng ý. Lâm Uyển Ương thu hồi tầm mắt, nói, ta từ trước nghe người ta nói. Không cần tùy tiện để cho người khác chụp ảnh. Có loại vu thuật, nếu ngươi nguyện ý làm đối phương hút vào khung chung, cũng liền đại biểu đáp ứng cùng đối phương ký kết khế ước. Chuyển nhượng đồ vật có thể là thọ mệnh, cũng có thể là hồn phách, nàng nói cho hết lời. Chung quanh tức khắc lạnh xuống dưới, Diêu Mộ cúi đầu nhìn hạ, ban ngày ban mặt chính mình nổi da gà đều đi lên. Không, Không thể nào, Lâm Uyển Ương nói. Là ta nghĩ nhiều đi, bệnh viện thời gian này người nhiều. Hiện tại liền đi không quá phương tiện. Lâm Uyển Ương cùng đối phương ước định ở buổi tối 8 giờ. Thời gian kia người liền ít đi. Rất nhiều phòng cũng tan tầm ni Trương Hạo trước tiên trở về đạo quan. Hắn đối bát quỷ linh tinh có chút dị ứng. Nhát gan, Lâm Uyển Ương cùng Diêu Mộ tới rồi bệnh viện cửa. Đối phương đã trước tiên chờ ở nơi đó. Tiếp người hai cái y học hệ nghiên cứu sinh. Trực tiếp dẫn bọn hắn đi bệnh viện mặt sau công nhân viên trước ký túc xá. Trên đường đem tình huống cấp nói hạ, Hoàng giáo thụ giao phó. Nhất định phải toàn lực phối hợp người. Đây là thỉnh cao thủ. Bọn họ một cái đồng học, đã không bình thường mau 5 ngày. Ở bệnh viện đã làm toàn thân kiểm tra, cũng không có vấn đề gì. Nhưng chính là một ngày so với một ngày. Quái gì, giống như là thay đổi cá nhân. Hôm nay buổi sáng vài người lên, liền xem hiểu đối phương dẫm lên giày cao gót. Ở phòng nhanh nhẹn khởi vũ, màu đỏ cao cùng tế, đây là đối phương từ cách vách trộm tới, bọn họ còn cùng giày chủ nhân đi xin lỗi. Bùi Tiền, Trương Khải tiếp cận 180cm, chân số đo 44, nhưng là này song nữ giày lại là 36, hắn chỉ có thể xuyên đi vào 1/3, sau đó điểm chân, cùng chân bối, hiện ra một cái cực kỳ vặn vẹo tư thế khiêu vũ. Lại cư nhiên có vài phần uyển chuyển nhẹ nhàng, mấy cái đều ấn không được, đánh yên ổn cũng vô dụng, hắn cứ như vậy nhảy 2 tiếng đồng hồ, trên chân ma ra huyết tích trên mặt đất, lại bị giày xẹt qua, hình thành từng điều vết máu, trong phòng nơi nơi là huyết, thoạt nhìn phi thường quỷ dị, hắn bản nhân lại phảng phất một chút đều không cảm thấy thống khổ. Trên mặt mang theo mỉm cười, kia một màn quá đáng sợ. Lúc ấy vài người đều bị sợ tới mức không nhẹ, Trương Khải hai chân bởi vì bảo trì vặn vẹo góc độ thời gian lâu lắm. Đã bệnh phù phát tim ni nếu là nhảy cái một ngày, này hai chân sợ là hoàn toàn phế đi, may mắn nhảy 2 tiếng đồng hồ liền thỏa mãn. Hiện tại nhưng thật ra không lại làm ầm ĩ. Lâm Uyển Ương đi vào thời điểm, đối phương đã ngủ, Lâm Uyển Ương ở phòng 4 phía nhìn hạ, hỏi. Các ngươi có phải hay không làm cái gì? Vài người hai mặt hướng du, đều không có nói chuyện. Vừa thấy tình huống này rõ ràng là có dấu Diêm Ni Diêu Mộ nói. Hắn đều bộ dáng này còn không nói. Là không nghĩ chị sao? Vẫn là chờ hắn xong đời. Tiếp theo cái đến phiên các ngươi. Vài người lúc này mới do dự dự đem sự tình nói ra. Cũng không dám nữa ngôn cố mặt khác. Rốt cuộc cũng bị sợ tới mức không nhẹ. 5 ngày trước, bọn họ chung có người đề nghị, mấy cái nam sinh đột phát kỳ tưởng, chuẩn bị đem một cái phòng thí nghiệm đầu người cốt tiêu bản mang về phòng ngủ. Ở ký túc xá quá một đêm, ngày hôm sau lại đem còn trở về, bọn họ tổng cộng 4 người, quyết định sau, liền cùng nhau phân công hợp tác, người đầu lâu tổng cộng có 23 khối, đầu có 8 khối. Mặt xương sọ 15 khối, mỗi người mang mấy khối trở về cũng liền không sai biệt lắm. Cũng sẽ không có người phát hiện, chờ vận đến ký túc xá sau, lại đem lắp ráp lên, đầu lâu tràn lan tờ giấy đặt ở trên mặt đất. Đêm hôm đó tuy rằng trong lòng là lạ, nhưng là đến hừng đông cũng tưởng ăn không có việc gì. Bọn họ cách thiên chiếu kế hoạch đem còn trở về, sau đó chờ đến đem mang về phòng nghiên cứu. Liền phát hiện chỉ có 22 khối, thiếu một khối xương bướm, dù sao cũng là phòng thí nghiệm tiêu bản, 4 người tức khắc sốt ruột, nhưng là tìm khắp ký túc xá góc đều không có nhìn đến. Như là trống rỗng mà bay, bọn họ hoài nghi, có thể hay không là vận chuyển thời điểm rớt, tuy rằng không ai chịu thừa nhận, vài người thương lượng hạ, quyết định ở bị phát hiện phía trước, đem chuyện này ấn hạ không biểu. Dù sao tiêu bản nhiều như vậy, có nhất định báo hỏng suất, cũng chính là ngày thứ 3, Trương Khải bắt đầu không thích hợp, buổi sáng vài người rời giường, phát hiện Trương Khải đối với gương trải một cái buổi sáng. Chính là hắn là bản tắc A, tổng cộng không mấy cây mao, này có cái gì hảo sơ, chờ tới rồi ngày hôm sau, liền phát hiện hắn bắt đầu hóa trang, cũng không đi làm, không biết từ chỗ nào tìm đồ trang điểm, đem môi đồ đầy son môi. Hiện tại chính là hóa xong trang sau trạng thái, quỷ dị mắt ảnh, má hồng, son môi, xoát sơn giống nhau hậu phấn nền. Này nữ quỷ thẩm mỹ thật sự không tốt. Lamani Lâm Nguyễn Ương nhìn người này, càng cảm thấy đến Tạ Văn Dĩnh là của quý, mạnh mẽ hóa trang quả thực chí mạng, quá cay đôi mắt, Diêu Mộ, Sách Thanh, nguyên lai các ngươi là trước trêu chọc người khác, đem người khác đầu lâu lộng rớt, có thể không quấn lấy các ngươi, không tìm đường chết sẽ không phải chết a. Vài người hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy ngượng ngùng. Trong đó một người mở miệng nói, này vẫn là Trương Khải đề nghị, hắn bỏ thêm một cái kiêu kiêu đàn, hình như là thần quái người yêu thích đàn, đàn chủ định kỳ sẽ tuyên bố một ít khủng bố nhiệm vụ. Nếu làm được sẽ cho tiền, chỉ cần chụp hình ảnh cùng trên video truyền tới đàn cùng chung chứng minh là thật sự là được. Trong đó một cái nhiệm vụ, chính là cùng người đầu lâu cộng độ một đêm. Tiền thưởng 10.000 khối, Siêu Mộ có chút ngoài ý muốn. Hiện tại thân quái người yêu thích đều như vậy khẳng khái hào phóng sao? Không phải là gạt người đi. Không có, trong đàn mặt thật sự có người hoàn thành nhiệm vụ, còn bắt được tiền, thiên chân vạn xác, Lâm Nguyễn Ương hỏi, các ngươi bắt được 10.000 khối. Không có, vẫn luôn là Trương Khải cùng bên kia liên hệ, làm ra chuyện như vậy. Chúng ta nơi nào còn có tâm tư, đúng vậy. Chúng ta cũng không như vậy máu lạnh, Lâm Nguyễn Ương. Trước mặc kệ cái này, chờ hôm nay buổi tối, thượng thân gia hỏa này vị kia tới lại nói, là các ngươi làm sai, hảo hảo cho người ta xin lỗi, trong lòng ám đạo. Vẫn là trong thành người sẽ chơi, như vậy đều có 10.000 khối. Lúc trước nàng một người ở loạn mồ sườn núi đãi 2 đêm. Đông lạnh đến muốn chết, lạnh đến mau cứng đờ. Rốt cuộc bắt được Khô Lâu Vương. Sư phụ cũng bất quá cho nàng 300 khối. Khi đó chính mình còn thật cao hứng. Vài người nơi nào còn dám có ý kiến. Liên tục gật đầu, tỏ vẻ hết thảy nghe người ta an bài. Hết chương.